Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1424. Trùng kiến Hoàng Kim hạm đội. Chương 1492. Trùng kiến Hoàng Kim hạm đội. Hoàng Kim hạm đội ngủ say tinh cầu tại phi thường xa xôi tinh vực. Nơi này không có bất kỳ cái gì bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Thậm chí ngay cả quái vật đều không tồn tại. Đã từng Hoàng Kim hạm đội liền mai táng ở nơi như thế này. Liền xem như cấp chí tôn cường giả tới, cũng không phát hiện được tinh cầu vị trí, bởi vì viên tinh cầu này cũng không tại chủ trong vũ trụ. Trong hư không, một chiếc lại một chiếc chiến hạm màu hoàng kim xuất hiện. Quang Minh Vương mang theo Đoạn Thu đến nơi này, đại nhân ngay ở chỗ này, ta đến mở ra cổng không gian, Quang Minh Vương nói. Rất nhanh hư không bên trong liền xuất hiện một cái cự đại màu đen truyền tống môn. Về sau linh năng chiến hạm nhanh chóng lái vào, ngoại trừ linh năng chiến hạm, còn có hai chiếc tàu vận tải cũng bay vào. Máy dò xét rất nhanh liền phát hiện một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu màu xanh là môn sơ, xem ra Hoàng Kim hạm đội chỗ khu vực cũng không hoang vu. Chậm rãi hạ xuống. Trên viên tinh cầu này đã bị cải tạo thành một cái cỡ nhỏ cứ điểm. Mà Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm đi ra linh năng chiến hạm về sau, liền thấy không ít đã từng đồng bạn. Kiếm thần đại nhân, là kiếm thần đại nhân. Đoạn Thu đến tin tức rất nhanh liền truyền khắp cái trụ sở này. Đoạn Thu thế nhưng là đã từng Hoàng Kim hạm đội tổng chỉ huy quan. Tất cả mọi người là tự nguyện đi theo Đoạn Thu. Có thể nói tại Thái Cổ Kỷ Nguyên, Đoạn Thu chính là cái này tổ chức trung tâm ni các huynh đệ tỉ muội. Chúng ta sẽ lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Đoạn Thu kích động nói. Vâng, chung quanh Hoàng Kim hạm đội thành viên lập tức đối Đoạn Thu cúi chào. Quang Minh Vương cũng kích động a. Hắn mặc dù là cấp chí tôn cường giả, nhưng là Đoạn Thu một tay bồi dưỡng lên. Thấy cảnh này đừng nói là người bình thường. Chính là cấp chí tôn cường giả cũng sẽ có cảm xúc. Hiện tại cũng không phải là kích động thời điểm. Đoạn Thu lập tức đi theo Quang Minh Vương tiến đến Hoàng Kim hạm đội ngủ say địa phương. Bởi vì sinh mệnh thừa số nguyên nhân, mai táng ở chỗ này tất cả mọi người đã có khôi phục dấu hiệu. Phóng xuất ra cảm giác, Đoạn Thu lập tức liền hiểu rõ đại khái tình huống. Thế nào, có biện pháp không? Tiểu Cầm hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, có, các ngươi phối hợp ta, khả năng cần rất nhiều năng lượng, đám người nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng. Bất quá tại trước khi bắt đầu còn cần chuẩn bị một chút. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra hai cái chí tôn tinh thể. Về sau đem Tiểu Ám kêu gọi ra, hắn cần làm chỉ là kích phát sinh mệnh thừa số, về sau chính là chờ sinh mệnh thừa số đưa đến tác dụng. Lần này giải quyết về sau, Đoạn Thu đoán chừng cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai cái chí tôn tinh thể tăng thêm một đám cường giả chí tôn phụ trợ. Rất nhanh Đoạn Thu liền sử dụng tinh thần lực khóa chặt ẩn núp đi sinh mệnh thừa số. Hoàng Kim hạm đội ngủ say địa phương có không ít, tối thiểu có thể để cho hơn phân nửa thành viên phục sinh. Năng lượng bắt đầu khuếch tán. Đoạn Thu hết sức chăm chú kích phát sinh mệnh thừa số. Tiêu hao không phải năng lượng mà là tinh thần lực. Tiểu Ám trợ giúp Đoạn Thu hắn mới có thể làm đến điểm này. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Mấy cái nhỏ sau khi hai cái chí tôn tinh thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau. Đoạn Thu lúc này mới kết thúc. Thân thể suy yếu đến cực hạn. Ta xem ra muốn nghỉ ngơi một hồi, Đoạn Thu nở nụ cười nói đến. Tiểu Cầm thấy thế lập tức đi lên, sau đó đỡ sắp ngã xuống Đoạn Thu. Từ Long Mạch căn cứ chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Thu cũng không chút nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại kích hoạt sinh mệnh thừa số về sau, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Đại nhân, Quang Minh Vương lập tức tiến lên, Tiểu Cầm thấy thế là một cái im lặng thủ thế. Về sau đối Đoạn Thu thả ra trì dũ thuật mới nhẹ nói. Hắn quá mệt mỏi, ta trước tiễn hắn đi về nghỉ, đám người đem Đoạn Thu đưa về linh năng chiến hạm. Về sau Tiểu Ám cùng Băng Lăng chiếu cố Đoạn Thu, Tiểu Cầm thì cùng Lan Nhược chờ nữ bắt đầu trợ giúp Quang Minh Vương xử lý trước mắt sự tình. Theo đoạn tu kích hoạt lên sinh mệnh thừa số, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng thành viên phục sinh. Những thành viên này phục sinh sau là cần năng lượng cùng bổ cấp. Chỉ Liên mang theo một bộ phận hoàng kim chiến hạm về tới Tuyết Nguyệt Tinh Hệ. Tại Tuyết Nguyệt Tinh Hệ tiếp tế sau khi hoàn thành tại tới. Trong thời gian này đoạn thu một mực tại ngủ say, căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng đoạn thu khí tức phi thường ổn định, hắn chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Nguyên bản năng lượng liền tiêu hao không sai biệt lắm, vì phục sinh hoàng kim hạm đội còn lại thành viên, tinh thần lực lại bị tiêu hao sạch sẽ. Đoạn thu cái này một hưu hơi thở, chính là hơn một tháng. Đoạn thu cái này trầm xuống ngủ, chính là hơn một tháng. Khi đoạn thu chưa tỉnh lại, hắn phát hiện mình như cũ tại trước đó tinh cầu bên trên. Tinh thần lực hơi một cảm giác, là hắn biết mình thành công, tối thiểu cảm giác được hết mấy vạn người, mà lại đều là khí tức quen thuộc. Đoạn thu sử dụng năng lượng cùng tinh thần lực thành công kích phát sinh mệnh thừa số. Đại lượng thành viên bởi vậy phục sinh, cửa gian phòng bị đẩy ra, một mặt ý cười Tiểu Cầm đi tới hỏi. Thế nào, cần trị liệu thuật sao? Đoạn thu bên này bị thiết trí một cái tiểu pháp thuật. Cho nên hắn sau khi tỉnh dậy Tiểu Cầm liền sẽ trước tiên biết. Đương nhiên, cho ta tới một cái. Đoạn thu vừa cười vừa nói. Năng lượng trong cơ thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng đầy đủ đoạn thu bình thường sinh sống. Tinh thần lực đến là triệt để khôi phục. Thậm chí còn có một ít đột phá. Trải qua long mạch chiến đấu, đoạn thu hẳn là có thể đột phá đến chí tôn cấp 4 hoặc là chí tôn cấp 5. Ni Tiểu Cầm cho đoạn thu thả ra một cái khôi phục năng lượng pháp thuật, về sau ngồi tại bên cạnh hắn cho đoạn thu nói cái này chuyện gần nhất. Dù sao đoạn thu ngủ say hơn một tháng, trong một tháng này phát sinh không ít sự tình, đầu tiên tự nhiên là liên quan tới Hoàng Kim hạm đội. Bởi vì đoạn thu thành công kích phát sinh mệnh thừa số. Cho nên một tháng qua có vượt qua 5 vạn thành viên phục sinh. Toàn bộ tinh cầu tối thiểu mai táng hoàng kim hạm đội mười mấy vạn người. Thời gian ngắn có thể có hơn 5 vạn người phục sinh đã là rất tốt sự tình. Phục sinh về sau, một cái là sửa chữa đã từng hoàng kim hạm đội phi thuyền. Một cái chính là trùng kiến hoàng kim hạm đội. Thời đại này cấp chí tôn cường giả mặc dù đông đảo, nhưng hạm đội vẫn là cần, chiến hạm công năng là phụ trợ, có thể khống chế rất lớn một phiến khu vực không gian. Không cho cấp chí tôn cường giả tiến hành không gian khiêu dược. Ngoại trừ những này còn có thể hạn chế cấp chí tôn di động. Thậm chí phối hợp cấp chí tôn cường giả công kích địch nhân. Tóm lại hạm đội là nhất định phải có. Hiện tại ngươi thức tỉnh, tiếp xuống hạm đội liền giao cho ngươi, nghĩ biện pháp trùng kiến đi, Tiểu Cầm nói. Tài nguyên là khẳng định không đủ, bất quá đoạn thu đã có biện pháp giải quyết, vất vả ngươi, giao cho ta đi, trên thực tế cái vũ trụ này đã sớm cùng đại vũ trụ có kết nối. Nhưng trước đó xâm lấn đều là không có trí tuệ quái vật, cũng không có tử thần dạng này chính quy bộ đội. Có vẻ như chủng tộc chính là thông qua vũ trụ biên giới tiến đến. Tại vũ trụ chỗ sâu, cũng chính là cùng đại vũ trụ tương liên địa phương, có một đầu tinh không chiến tuyến, tồn tại thời gian so thủ hộ giả đều muốn cổ lão. Mà đoạn thu mục tiêu chính là bên kia, mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ rất nhiều. Hoàng Kim hạm đội chính là từ nơi nào phát triển mà đến. Đoạn thu quyết định qua bên kia gây dựng lại hạm đội. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn thời gian ngắn thu hoạch đầy đủ tài nguyên, cũng chỉ có biên cảnh trên chiến tuyến có khả năng. Hết chương.